Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566, chương 1566, Lăng Tiếu Quyết. Thôi, Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Loại thời điểm này không phải do hắn không lên đài. Trước mắt bao người, nếu là hắn chạy, không chỉ có đối với Long Hổ hội quán danh tiếng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chính mình còn sẽ bị người mắng thành đồ hèn nhát. Dù sao hắn hữu tâm cùng cái này giống như đan kết giao. Trước đánh nhau một trận cũng không tệ. Ngay sau đó, Lăng Trần ở đường thi vận tiếng hoan hô bên trong từ từ trèo lên lôi đài. Nhìn lấy dưới đài người xem, hai tay ôm quyền nói: Ta gọi Lăng Trần, chúng ta trước đó có phải hay không gặp qua một lần? Giống như đan đánh giá Lăng Trần, hỏi: Không tệ, ngày đó tại khiêu chiến thi đấu trên lôi đài thời điểm. Tuy nhiên ta một mực sống ở trong núi lớn, nhưng ta cũng nghe qua danh hào của ngươi. Long Hổ hội quán người sáng lập, tuổi còn trẻ có thể chế tạo lớn như vậy thế lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chỉ là, không biết rõ năng lực của ngươi có phải hay không cùng thực lực của ngươi thành có quan hệ trực. Tiếp, Lăng Trần mỉm cười, ngươi thử một chút liền biết rồi. Nói, Lăng Trần hơi nghiêng thân thể, mắt liếc thấy đối diện giống như đan. Cái sau cẩn thận chu đáo lấy Lăng Trần chỗ đứng. Đột nhiên, chỉ gặp hắn phi thân lên, chủ động phát động thế công. Vừa mới ở lôi đài dưới thời điểm, Lăng Trần đã thấy được giống như đan tốc độ. Không thể phủ nhận, đối phương tốc độ xác thực rất nhanh. Hiển nhiên, giống như đan ở phương diện này xuống rất nhiều công phu. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, nhanh đến cực hạn. Đúng vậy, để cho mình đứng ở thế bất bại. Nhìn lấy cấp tốc tới gần giống như đan, Lăng Trần đột nhiên cũng lấy ra đao, trực tiếp hướng đối diện đánh tới giống như đan chém tới. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, giống như đan tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt hơi ngưng tụ, lập tức từ chính diện tránh đi, tránh thoát Lăng Trần công kích. Một kích không thành, Lăng Trần không có nhụt chí, tiếp tục tăng tốc thế công. Một đao tiếp lấy một đao, từ đầu đến cuối, con dao của hắn đều không tiếp xúc đến giống như đan thân thể. Thế nhưng là, cái sau cũng không ngừng tránh né, hình như rất sợ Lăng Trần công kích. Đây là, khí kình, dưới đài có biết hàng cao thủ kinh hô nói. Tên như ý nghĩa, khí kình là từ trong ra ngoài phóng xuất ra. Chợt nhìn lại, Lăng Trần trong tay tựa hồ không có binh khí, nhưng là thông qua khí sức lực ngưng tụ, trên tay của hắn phảng phất có một thanh vô hình cương đao. Uy thế hung mãnh, công kích như vậy giống như đan nào dám đón đỡ. Trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Không tệ, chỉ bằng vào chiêu này, người đủ để vấn đỉnh thiên hạ cao thủ chi cỗ. Nghe được giống như đan tán dương, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Thiên hạ cao thủ sao mà nhiều, ta chẳng qua là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đao thế đột nhiên biến đổi, xu thế trở nên linh hoạt bắt đầu, giống như một đầu linh xà, xảo trá sắc bén, kiếm thế giống như đan sắc mặt biến hóa. Từ Lăng Trần chiêu thức bên trong hắn có thể cảm giác được, mới vừa rồi là vận dụng đao pháp, nhưng bây giờ đã biến thành kiếm pháp. Công kích mặc dù không có trước đó giữ như vậy mãnh liệt, lại sắc bén đề thăng. Lăng Trần liên tục biến chiêu rất là không tầm thường. Nhưng là, giống như đan cũng không phải ăn món chay người. Nương tựa theo dưới chân tốc độ, hắn trên lôi đài linh hoạt đổi vị, mỗi một lần đều tránh qua, tránh né Lăng Trần công kích. Trong lúc nhất thời, hai người trên lôi đài ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Lăng ca ca, ủng hộ. Đường Thi vẫn đứng ở dưới lôi đài, giơ cao lên hai tay, lớn tiếng vì Lăng Trần hò hét trợ uy. Đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hưng phấn vô cùng. Nàng biết rõ Lăng Trần sẽ công phu, nhưng xưa nay không biết đến. Nhìn thấy Lăng Trần giống như một mảnh lá cây, trên lôi đài trôi tới trôi lui, cái kia tiêu sái thân hình để nàng ký ức khắc sâu. Đến mức một bên Từ Hồng đã sớm nhìn ngây người. Trước đó Đường Thi Vận đề nghị tới tham gia Võ Lâm Đại hội thời điểm, nàng không có gì quá nhiều hứng thú. Đối với võ thuật loại vật này, nàng cảm thấy đều là cược đầu. Đơn giản là một số khoa chân múa tay. Nhưng là, nhìn thấy trên lôi đài luận võ song phương bày ra bản lĩnh, nàng đã bị sợ ngây người. Cái này, vẫn là người bình thường sao? Giờ này khắc này, Lăng Trần trên lôi đài hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Các loại kiếm chiêu, đao pháp, một mạch toàn hướng giống như đan trên thân đánh tới. Đối mặt Lăng Trần điên cuồng thế công, giống như đan tả hữu đằng na, giống như một cơn gió mạnh đảo qua, mang theo trận trận hô hô thanh âm, liên tiếp công kích qua đi. Lăng Trần đột nhiên thu tay lại, đứng tại chỗ, nhìn lấy đối diện giống như đan, mặt ngậm mỉm cười, còn muốn tiếp tục không? Giống như đan chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng Lăng Trần nói, ngươi là hảo đối thủ, xem ra ta muốn động thật. Thoại âm rơi xuống, giống như đan chậm rãi nâng lên chân phải của chính mình, đủ kho chĩa xuống đất, thân eo hơi chìm xuống, hai tay bình triển khai, giống như hùng ưng dương cánh. Nhìn thấy giống như đan cử động, Lăng Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại tới. Tuy nhiên giống như đan còn không có xuất thủ, nhưng hắn đã cảm nhận được cái kia cỗ hùng hồn khí thế đang từ giống như đan trong người chậm rãi phát ra. Khí thế kia, thiên bảng sao? Lăng Trần lông mày hơi nhíu, âm thầm lắc lắc đầu. Không, tuy nhiên cỗ khí thế này rất tiếp cận thiên bảng, nhưng còn chưa chân chính tiến vào thiên bảng. Nếu như hắn không có đoán sai, giống như đan cảnh giới hẳn là cùng nhị ca Từ Minh không sai biệt lắm, đều đã tiếp xúc đến thiên bảng cánh cửa. Chỉ kém lâm cửa nhất cước liền có thể bước vào cung điện. Chà chà, Lăng Trần cảm thán một tiếng. Không hổ là ẩn cư thâm sơn cao thủ. Cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, thực lực thế mà đạt đến trình độ này. Tuy nói tuổi của hắn cũng giống như đan không sai biệt lắm, đã thuận lợi đi vào thiên bảng. Nhưng là, hắn có thể đi vào thiên bảng là bởi vì đã trải qua quá nhiều cơ duyên cùng hung hiểm. Ngoại trừ cơ duyên và nỗ lực, còn có viên kia cửu nguyên đan trợ giúp cùng rất lớn vận khí thành phần. Rất nhanh, giống như đan khí thế đã ngưng tụ tới cực hạn. Cho dù là chung quanh lôi đài người xem đều có thể cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập kiềm chế. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, đưa ánh mắt khóa chặt ở hai vị chủ giác trên thân. Bọn hắn biết rõ, thắng bại liền ở giây tiếp theo. Hưu, một tràng tiếng xé gió vang lên, giống như đan thân thể tựa như mũi tên, trong nháy mắt bạo khởi, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng thẳng đến Lăng Trần phóng đi. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, đúng vậy, trực tiếp như vậy, dùng thân thể xem như vũ khí đến đối kháng thân thể. Nhìn trước mắt cấp tốc tới gần bóng người, Lăng Trần nhất cước dẫm ở phía trước, thân thể hơi nghiêng, bên phải bả vai hung hăng hướng phía trước đánh tới. Chỉ một thoáng, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau. Nhưng mà, bốn phía người xem cũng còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe được phanh một tiếng, phía dưới lôi đài truyền đến một tiếng vang trầm. Định thần nhìn lại, chỉ gặp giống như đan chậm rãi từ mặt đất bò lên, lau miệng góc máu tươi, hướng về phía trên lôi đài Lăng Trần hai tay ôm quyền nói. Sư phụ thường nói với ta, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta vẫn cảm thấy tư chất của mình không tệ. Người đồng lứa bên trong hiếm có địch thủ. Hôm nay một trận chiến ngươi để ta hiểu được, coi thường thiên hạ anh hùng, sớm muộn phải bị thua thiệt. Cảm ơn chỉ giáo. Lăng Trần mỉm cười, Tiêu đại ca khách khí. Vừa rồi ta chỉ là may mắn thủ thắng. Nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nếu là không ngại, ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không? Ngàn vạn đừng nói như vậy. Là ta trèo cao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.